Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373. Á truyền kỳ bộ khủng bố, người uống nhiều, bên cạnh đồng đội chuyện cười nói, người ta mấy cái siêu cấp công hội liên thủ đều chơi không lại. Còn có người đơn đấu ha ha ha, Bạc Hà ngươi có phải hay không uống rượu giả? Một cái khác gọi là Thiên Điểu Mục Sư cũng cười nói. Muốn là ngươi có thể tìm tới đơn đấu Klausos Đại Thần. Ngài chính là ta ba ba. Cái gì cũng không nói nhi tử. Bạc Hà ngơ ngác nói ra. Qua đây xem ra ra ngươi thao tác. Bạo Phong Chi Kiếm Klausos là cấp 55 á chuyển kỳ lĩnh chủ. Lực công kích, bạo kích, tốc độ đánh là hắn đáng sợ địa phương. Khắp nơi dọn bãi chỉ cần một cái kỹ năng, gió bão bên trong, ta cảm giác được ngươi hô hấp. Nơi xa Klausos nói ra cái này quen thuộc lời nói, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại cung binh bên người. Klausos rút kiếm làm ra tụ lực động tác, cái kia ra hỏa hết. Rất quen thuộc Klausos kỹ năng Thiên Điểu cười nói, đó là Bạo Phong Tuyệt Trảm. Quần công cao bạo kích kỹ năng, tất dây, liếc mắt bạo kích có thể lên 30.000, triệt để chết, Bạo Phong Tuyệt Trảm, lấy Klausos làm bán kính, trọn vẹn gần ngàn mã khoảng cách phán định, một đạo kiếm khí màu bạc như là gợn sóng giống như khuếch tán. Chỗ đến chỉ là vô tận chôn vùi, hận thế, một cái hiệu quả đột nhiên tại Klausos trên đầu xuất hiện. Sau đó Klausos trên thân xuất hiện một tầng nhạt nhạt hào quang màu bạc. 2413. Một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Nói đùa cái gì? Thiên Ngưng trừng to mắt. 24.000 vẫn là 2400. Mắt của ta hoa. 2400. Chỉ có 2000 thương tổn. Làm sao có thể? Khẳng định là 24.000 a. Làm sao có thể mới 2000 thương tổn? Klausos thế nhưng là á truyền kỳ biến thái. Lúc này người cũng chạy tới nhìn sang. Huynh đệ, liền xem như 24.000, cũng chưa chắc có thể dây mất cái kia ra hỏa đi. Bạc Hà chỉ nói với cung binh, các người nhìn cái kia ra hỏa đỉnh đầu lượng máu. Ngày, đánh dụng 2400 lượng máu, vậy mà mới rơi 10%, băng tuyết chi thành, hồ điệp, chúng ta tới đây làm gì? Vân Quyển Vân Thư nhìn phía xa cái kia nguyên bản xem như vô cùng quen thuộc thành trì cười nói. Chúng ta còn có thể giúp đỡ thủ thành hay sao? Ha ha ha, Đoạn Thiên Nhai cười cười. Chúng ta nghiêu bức nữa lần này cũng không giữ được băng tuyết chi thành. Thì nhìn chúng ta cái kia nghiêu bức hội trưởng xử lý như thế nào đi? Hơn 20 người, Quân Đào thở dài, là chính hắn như thế lựa chọn. Cầu nguyện có kỳ tích xuất hiện đi, lại nói Hiểu Phong là chuyện gì xảy ra. Thánh Đức Thái Tử suy nghĩ một chút nói ra, cái kia gia hỏa không thực sự muốn lưu tại thần phạt đi. Hắn có hợp đồng tại thân, Lam Sắc Hồ Điệp nói ra, không tốt thoát thân, các ngươi cũng tới, nơi xa truyền đến Nhất Mộng thanh âm. Lúc này Nhất Mộng mang theo mọi người di động qua tới, đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Lam Sắc Hồ Điệp đạm mạc nói, các ngươi là đến xem náo nhiệt vẫn là? Khẳng định là tham gia náo nhiệt. Nhất Mộng thở dài, vô luận như thế nào trực tiếp đá chúng ta, tất cả huynh đệ đều vô pháp tiếp nhận, lần này cũng coi là hắn tự ăn quả. Nghe nói hắn còn không có nhị chuyển, không biết đến cùng như thế nào. Tưởng Phi Ngư trong lòng đối với cung binh vẫn còn có chút đặc thù cảm giác. Dù sao lúc trước bởi vì Miêu Thần quan hệ mấy người cũng coi là quen biết một trận. Nàng thở dài, lúc trước Mộng Chi Thành, ai không nói, trên cổng thành, nhìn lấy Phong Thiên Mạch bọn người chậm rãi từ từ công kích thành tường. Nhìn lấy độ phòng ngự cùng phồn vinh giá trị một chút xíu giảm bớt, Chi Nam Nhi thượng nụ cười trên mặt cũng là có chút cứng ngắc. mà lúc này nơi xa Miêu Thần cũng là mở miệng nói. Bàn tử, đi thôi, đơn giản hai chữ để Chi Nam Nhi thượng nhanh muốn khóc lên. Hắn có thể tiếp nhận bất luận cái gì hình thức ngược sát cùng làm nhục. Nhưng là như vậy, chính mình thân thủ từ bỏ chính mình, nhà. Hắn chịu không được, ngoạn tao, ngay tại vây xem người chơi trung gian đột nhiên có người hoảng sợ nói. Có người đang cày Clausos, nghiêu bức a, cái gì, cái nào công hội soát, thánh tài sao vẫn là huyết sát thiên sách, không biết a, cái này có người phát bài viết ảnh chụp màn hình nói có người. Đậu phộng, một người, kéo con bê đâu, một người người đi soát cọng lông, nằm mơ, đứng tại phía sau cùng mục sư Enzo quay đầu lại. Nghe một chút một số người chơi tiếng nghị luận sau hắn cười khổ lắc đầu. Hiện tại người, thổi ngưu bước cũng sẽ không thổi. Đơn soát Clausos, khôi hài, ta nói, phong thiên mạch căn bản không để ý những nghị luận này thanh âm. Hắn nhìn về phía muốn rời khỏi Chi Nam Nhi thượng cười nói. Thật không chống cự sao? Nói thật cho ngươi biết, nơi này chúng ta chiếm lĩnh sau. Ta sẽ trực tiếp phá hủy. Dựa theo binh ca lời nói, Chi Nam Nhi thượng hít sâu một hơi. Nơi này hắn đã chướng mắt. Chúng ta thần phạt sẽ có càng địa phương tốt. Ha ha, Phong Thiên Mạch cười cười. Chỉ hy vọng như thế đi. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng quay người rời đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ muôn vàn. Như lời ngươi nói bí cảnh. Như lời ngươi nói còn có cơ hội đến cùng là cái gì? Bảo phong không gian, Bạc Hà cùng Thiên Điểu bọn người khoảng cách rất xa địa phương ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Theo lấy bọn hắn tại diễn đàn cùng kênh thế giới gọi hàng phát bài viết. Càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập ở chỗ này, mà không có một người dám dựa vào gần một chút. Bởi vì một cái có thể đơn đấu Clausos biến thái bọn họ ai cũng không thể trêu vào. Gió tốc độ, Clausus thân thể lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm đã tại cung binh trước mặt, phá phong trảm, trừ 1843. Cung binh trở tay một kiếm rơi xuống. Không, tê liệt, Clausus dị thường kháng tính cùng bị choáng độ rất cao, nhưng là mặc dù như thế vẫn là bị tê liệt, tuy nhiên làm không được vô hạn tê liệt nhưng là đã đầy đủ. Đối phó Clausos dạng này cao tốc hình người lĩnh chủ, loại này mạnh khống hiệu quả là tốt nhất. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện tê liệt hiệu quả? Không biết a, cảm giác từ đầu tới đuôi Clausos bị đè lên đánh a. Các ngươi phát hiện không có, coi như không tê liệt. Clausos động tác cũng chậm rất nhiều a. Vì cái gì? Còn có cái kia ra hỏa tê liệt qua sau thương tổn siêu cao a. Ngoạn tao, mà lại cái kia một mực bay ra 6000 mức thương tổn là cái gì a? Vây xem người chơi chỉ có thể chấn kinh cung binh thuộc tính có thể chống cự Clausos. Nhưng là bọn họ không hiểu Clausos tốc độ vì cái gì trở nên chậm. Đó là bởi vì cung binh hiện tại cao đến cấp 11 cứng ngắc độ đẳng cấp. Liền xem như á truyền kỳ lĩnh chủ cũng sẽ có điều hiệu quả. Không, đánh lui, 3, 6000, tê liệt, không, thương tổn hấp thu, giảm tốc độ, không, ngắn ngủi không tới 20 phút. Clausos liền bị cung binh đánh thành tàn huyết. Đương nhiên cái này quy công cho nghịch quang cấp 6 bạo độc quyền trục. Tàn huyết về sau Clausos trực tiếp tiến vào cuồng bạo hình thức. Tốc độ cùng thương tổn cơ hồ gấp bội, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Cung binh sở dĩ có thể đơn đấu Clausos không đơn thuần là bởi vì hắn hiện tại khoa trương mặt bằng. Thuộc tính, càng trọng yếu còn tại ở hận thế 6 trang hiệu quả. Mà đây mới là á truyền kỳ 6 trang khủng bố hiệu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.